Vạn Dạ Chi Chủ, chương 282, Thất Phẩm Cảnh Trung Kỳ. Góc truyện audio.com. Đại trong sương mù, lão Liễu nằm trên mặt đất. Chính suy đoán có phải hay không là đại trong sương mù xuất hiện cái gì cấm kỵ hoặc là không rõ. Như thế mới giết sạch rồi tất cả mọi người. Mà đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đến xa xa vang lên. Phảng phất đang tại gặp phanh thây xé xác. Cái gì? Lão Liễu ánh mắt đại biến. Oanh! Cùng lúc đó, một cổ như cơn lốc trùng kích bỗng nhiên vọt tới. Trầm trọng hắc vụ giống như là một mặt tường bị thôi động. Lão Liễu đều bị trùng kích đã đến một cái trên đá lớn. Thận bị đâm cho đau đến không được. A hát a hát a hát a hát a hát. Sau một khắc, lại là một đạo lại để cho người linh hồn thấy đau tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chẳng lẽ là có cái gì cấm kỵ quái vật tại ăn người? Lão Liễu cố nén đau đớn. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Mênh mông hắc vụ, che phủ lên hết thảy. Lão Liễu chỉ có thể nghe thấy cái kia liên tiếp tiếng kêu khóc. Giống như là có đầu dã thú phá lung mà ra. Trong đám người đại khai sát giới. Cái này lại để cho lão Liễu sợ hãi được không được. Tranh thủ thời gian tìm cái vũng hố. Sau đó đem chính mình co giúp ở bên trong. Toàn bộ hành trình, lão Liễu thân thể đều đang run rẩy. Nội tâm khó có thể an ổn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn cảm giác mình thân ở tại một hồi ác mộng chính giữa. Không biết qua bao lâu về sau. Vậy cũng phố động tĩnh mới dần dần biến mất. Đại sương mù quay về tĩnh mịch, giống như là một mảnh chết hết hải dương. Đã xong sao? Lão Liễu nội tâm lo sợ bất an. Rất muốn đi nhìn xem, nhưng lại sợ hãi. Cứ như vậy, lão Liễu mang tâm thần bất định bất an tâm tình. Một mực co giúp ở cái này trong hầm. Vĩnh viễn cũng không biết chân tướng đến tột cùng là như thế nào. Cứ như vậy đã xong à, tối mờ mịt đại trong sương mù. Một đạo thon dài bóng đen, cầm trong tay một tay kiếm gãy, coi như đẫm máu mà đứng tu la. Tí tách, máu tươi từ trên thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Tại bốn phía, vô số cỗ nghiền nát thi thể, ngang dọc té trên mặt đất, không khỏi là trung tam phẩm đã ngoài cường giả. Quảng cáo, những tu sĩ này coi như là tại Đại Chu Vương Triều đều hưởng dự nổi danh. Rất có một phen danh vọng. Hôm nay lại tất cả đều đã bị chết ở tại trận này đại sương mù chính giữa. Tại đây chuyện phát sinh. Một khi truyền đi, chỉ sợ làm cho người khó có thể tin. Màn ảnh gần hơn, chỉ thấy Ninh Minh giờ phút này trên mặt biểu lộ nhưng có chút không thú vị. Có thể sau một khắc, khóe miệng của hắn đột nhiên thượng nhấc lên. Giống như là một cái điên cuồng tên điên. Cực độ hỗn loạn khí chất, loảng xoảng đem làm, giờ phút này Ninh Minh thay đổi hoàn toàn cá nhân. Hắn kéo lấy tuyệt cấm kiếm, vừa sải bước qua thi thể trên đất, đi về hướng hắc vụ ở chỗ sâu trong. Một mảnh tĩnh mịch chính giữa, chỉ có xích sắt kia không ngừng, loảng xoảng đem làm, rung động thanh âm, mà không người thấy được chính là... Bởi vì không có nhuốm máu vải rách ba lô bao khóa. Tuyệt cấm kiếm che kín khe hở thân kiếm. Giờ phút này đang tản phát ra từng sợi khí tức quỷ dị. Cũng chui vào đêm tối ở chỗ sâu trong. Trong lúc đó, Ninh Minh động tác dừng lại. Cũng nhíu mày. Hắn lần nữa nếm thử di chuyển cước bộ. Vừa vặn thể lại như là bị vật gì đó cho giam cầm ở. Khó có thể nhúc nhích. A hát, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía tay trái của mình. Chỉ thấy, trên cánh tay trái cũng không biết khi nào cũng xuất hiện một cái khóa sắt hư ảnh. Hơn nữa liên tiếp, kết nối lấy phía sau hư không. Trước đó, Ninh Minh từng đứt đoạn qua tay phải khóa sắt. Bởi vậy, hắn trên cánh tay phải khóa sắt hư ảnh sớm đã chóc ra. Cũng không liên tiếp, kết nối lấy hư không. Mà giờ khác này, nhìn xem cánh tay trái bị giam cầm ở khóa sắt, Ninh Minh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn quang. loảng xoảng đem làm, hắn mạnh mà khẽ động, đại địa đều nổ vang một tiếng, khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng, cái kia khóa sắt bị kéo căng trở thành một đầu thẳng tắp, nhưng lại vị phá liệt, giống như là dùng để nhốt ma chủ thần liên, đi, đi a, vậy lại chậm rãi đợi mấy ngày này a, chẳng biết tại sao. Ninh Minh ngừng cử động, khóe miệng lại toát ra một vòng mỉa mai chi ý. Cũng không biết hắn đang cùng người phương nào đối thoại. Sau một khắc, Ninh Minh ngẩng đầu, nhìn qua trên không trầm trọng tầng mây. Hai mắt nhắm lại, cái kia phiến mây đen là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia chế tạo ra đến. Che đậy thiên không, lệnh mảng lớn sơn hà đều lâm vào ám dạ chính giữa. Khoảng cách cái này phiến đêm tối thế giới xuất hiện, đã qua 2 tuần thời gian. Đại Chu Vương triều một phương đến nay cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Rất nhanh, Ninh Minh thu hồi con mắt quang, cũng đóng lại hai mắt. Không biết qua bao lâu về sau, Ninh Minh một lần nữa mở mắt ra lập tức tựu miệng lớn thở dốc bắt đầu. Hô, a, trong lúc đó, Ninh Minh quỳ rạp xuống đất lên, dùng tay gắt gao bắt lấy ngực, khuôn mặt bóp méo bắt đầu. Đau. Toàn tâm rét thấu xương cảm nhận sâu sắc, mà lấy Ninh Minh đích ý chí. Giờ phút này cũng rất khó thừa nhận, thậm chí thiếu chút nữa đau đến ngất đi qua. Đáng chết, tên kia rốt cuộc là dùng bao nhiêu khải minh tinh tinh thần chi lực. Ninh Minh còn phải cố nén đau đớn, không để ý hoàn cảnh chung quanh. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, ngay tại vừa mới. Đối mặt Ngưu ca cái kia một đám trung tam phẩm tu sĩ, Ninh Minh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải phóng xuất ra cái khác chính mình. Đối phương vô cùng có khả năng là khải minh tinh cấm kỵ. Rõ ràng khả dĩ bỏ qua cảnh giới, bỏ qua hết thảy, trực tiếp theo cái kia khỏa hắc thạch chính giữa hấp thu cường đại tinh thần chi lực. Nhưng cái này cũng có được thật lớn tác dụng phụ. Giờ phút này, Ninh Minh trong cơ thể tự lưu lại lấy rất nhiều dơ bẩn tinh thần chi lực. Kinh mạch chính giữa giống như là chảy xuôi theo âm hàn hoàng tuyền nước đồng dạng. Không chỉ là như vậy, kể cả Ninh Minh tinh thần đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lý trí hỗn loạn, khó có thể bảo trì bình thường suy nghĩ. À, trong lúc đó, Ninh Minh thân thể chấn động, lại nhịn không được hộc ra một ngụm đen nhánh máu tươi. Lại xem xét, cái kia ngụm máu tươi cùng với dơ bẩn thế gian cốt tủy đồng dạng. Tản ra trận trận không rõ khí tức, đủ để khiến hết thảy tu sĩ sợ hãi. Thật sự là phiền toái. Giờ phút này, Ninh Minh trạng thái không xong tới cực điểm. Trong cơ thể huyết nhục chính giữa lưu lại quá nhiều khải minh tinh chi lực. Những khải minh đó tinh chi lực cũng không có trải qua chuyển hóa. Không phải chân nguyên. Càng giống là một loại độc dược. Quảng cáo, Ninh Minh chỉ có thể ngồi xuống, cố nhịn đau sở, hóa giải những lực lượng này. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thế cho nên, Ninh Minh dần dần đã quên ngoại giới đủ loại. Quá chú tâm đắm chìm tại trong đó. Mà cái thanh kia quấn quanh lấy nhuốm máu vải rách tuyệt cấm kiếm. Thẳng tắp địa cắm ở bên cạnh hắn. Giống như là thủ hộ đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Ninh Minh mới hơi chút khá hơn một chút. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Vì cái gì tên kia khả dĩ trực tiếp hấp thu khải minh tinh chi lực, ta lại cần dài dòng buồn chán tu luyện mới có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Ninh Minh chau mày, rất là khó hiểu. Nhưng nghĩ lại, tu sĩ vốn là không cách nào trực tiếp hấp thu tinh thần chi lực. Bằng không một khi bị ô nhiễm, phải phát sinh nhiễu sóng. Ừ, trong lúc đó, Ninh Minh biến sắc, trong mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Những cái kia lưu lại khải minh tinh chi lực bị hóa giải qua đi. Rõ ràng thẩm thấu tiến vào tứ chi bách hài chính giữa. Cũng lệnh chân nguyên đã xảy ra biến hóa. Trong lúc nhất thời, chính mình lại có loại vũ hóa giống như cảm giác, toàn thân như là bay bổng, từng tế bào đều lột xác rồi đồng dạng. Thất phẩm cảnh trung kỳ, thêm chút cảm giác dưới trong cơ thể trạng thái. Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Không ngờ, chính mình rõ ràng mượn cơ hội này. Hóa giải tinh thần chi lực về sau. Đột phá đã đến thất phẩm cảnh trung kỳ. Bành, Ninh Minh đứng người lên. Cho dù thân thể còn có chút không thế nào ổn định. Nhưng nắm tay lúc lực đạo. Nhưng tràn đầy cường thịnh. Cùng lúc đó, càng làm hắn không nghĩ tới chính là. Đại sương mù rõ ràng trở nên mỏng manh chút ít. Dần dần có thể thấy rõ bốn phía cảnh vật. Không có phát sinh chuyện gì sao? Ninh Minh hơi có chút không tưởng được. Về sau lại nhìn về phía cắm trên mặt đất tuyệt cấm kiếm. Cũng đem hắn nhổ, mà bắt đầu. Sau một khắc, Ninh Minh nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Giống như là nhìn thấy không giống tầm thường một màn. Chỉ thấy, hòe thụ trong rừng lại có một chuyến quần áo kỳ dị quần áo và trang sức ngoại nhân. Tạo hình không giống Đại Chu Vương triều tu sĩ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.